Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 126 vừa rồi Tư Phim đang tham gia đấu giá hội. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 127 với tựa đề Phân Hồn. Kế tiếp là đấu giá những món đồ quý giá khác. Tư Phim bỏ ra 100 vạn nguyên tinh cấp thấp để thu về một lá bùa thần bí, mà khi Tư Phim sử dụng linh hồn lực thăm dò lá bùa này thì bị đẩy ngược ra. Nhìn không khí trong phòng đấu giá đã lên đến đỉnh điểm, Tư Phim vươn vai một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Lần này hắn đã thu hoạch không ít, hiện tại cũng nên đi nâng cao linh hồn cảnh giới, sau đó tiến hành thực nghiệm phân hóa linh hồn. Đến lúc đó xem như là cường giả Bắc Tinh đấu đế đến tranh đoạt bảo vật với hắn ở sinh tử mộ. Hắn cũng có phương án đối phó. Ra khỏi phòng đấu giá, Tư Viêm liền ghé qua bên trong khu đấu giá, lĩnh những vật còn mình đã giấu đấu giá được, bao gồm cả cái lá bùa thần bí đó. Đứng trong căn phòng yên tĩnh, Tư Viêm nhìn lá bùa thần bí trong tay, cảm giác mát lạnh từ lá bùa lan ra. Trên lá bùa có rất nhiều phù văn huyền ảo, vừa nhìn đã thấy vô cùng kỳ bí phức tạp. Chỉ nhìn những phù văn này có dường như gì đó đặc biệt. Nhưng cho dù Tiêu Viêm dùng linh hồn lực của mình thăm dò thế nào, thì lá bùa này vẫn không có chút động tĩnh nào, khiến người khác không khỏi nghi ngờ những phù văn đó có phải là thư đánh lừa hay không. Nếu thực sự như vậy, thì lần này hắn đã lỗ to rồi. Bàn tay nắm chặt lá bùa, sắc mặt Tiêu Viêm có chút khó coi rồi mắng thầm, thu hết những thứ mua được vào trong giới chỉ, sau đó quay người đi ra khỏi phòng lấy đồ vật. Đúng lúc này, Tư Viêm đang ngửi thấy một mùi thơm truyền đến. Hương thơm này không quá đồng đậm, giống như là hương thơm trên thân thể của xử nữ, thuần khiết mà lôi cuốn. Nghe thấy hương thơm này, Tư Viêm đưa mắt nhìn lên, nhìn nữ tử váy đen từ trong phòng lấy đồ vật đi ra bên cạnh, chính là Lạc Khê Vân của Lạc Hà Tông. Khi Tư Viêm nhìn thấy Lạc Khê Vân thì nàng cũng đã phát hiện ra hắn. Tuy lúc này trên đầu hắn vẫn còn mũ che mặt, nhưng đôi mắt xinh đẹp của Lạc Khê Vân khẽ rung động, sau đó nàng liền bước đến bên cạnh hắn, cười nói: "Vị bằng hữu này tự hồ không phải người của thành Phong Hoa. Thành Phong Hoa vốn rộng lớn, người rất nhiều, là cô nương sao có thể biết hết được." Tiêu Viêm không biết nữ tử này có địa vị gì trong Lạc Hà Tông, tuy nhiên lại chủ động bắt chuyện với hắn, nhưng hắn vẫn không thất thố. Tuy nữ tử trước mặt này xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà hắn hiểu đó là một bông hoa có gai, muốn lại gần e rằng kết cục sẽ không quá tốt đẹp. Thanh âm của Tiêu Viêm có chút khàn khàn, rõ ràng đã có thay đổi rất lớn so với thanh âm vốn có của hắn. Đối với câu trả lời đó của Tiêu Viêm là Khê Vân cũng che miệng cười, ánh mắt lướt qua trên người hắn. Dựa vào nhãn lực hơn người của mình, nàng đã có đoán đoán khuôn mặt kia chưa quá già nua, mà đối phương không chớp mắt liền có thể đưa ra 100 vạn nguyên tinh cấp thấp. Có lẽ cũng có chút gia cảnh. Thêm vào cảm nhận của nàng, tuy nam tử này chỉ có thực lực lục tinh đấu đế đỉnh phong, nhưng nàng cảm nhận được sự nguy hiểm mơ hồ của người này. Nhân vật thần bí như vậy cũng đáng để nàng kết giao. "Nếu công tử đã biết tên ta thì có thể nói cho ta biết đại danh được không?" Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chần chừ một lát nhưng không từ chối. Nữ tử này trong Lạc Hà Tông địa vị không thấp, nếu có chút quan hệ thì đối với hắn mà nói cũng không phải là việc tồi. "Thì ra là Tiêu Viêm công tử." Nghe thấy vậy, Lạc Khê Vân khẽ cười, đang định nói chợt khẽ nhíu mày. "Khê Vân cô nương, thì ra nàng ở đây." Một đạo thanh âm Tiêu Viêm cảm thấy có chút quen thuộc từ phía sau vang lên. Tiêu Viêm khẽ đưa mắt nhìn về phía sau, chỉ thấy âm bình của Ấn Miễn Môn đang cười hắc hắc bước đến. Khi âm bình đến gần Lạc Khê Vân, ánh mắt có chút âm nhu liền nhìn về phía Tiêu Viêm, mắt khẽ khép lại. Tuy khuôn mặt vẫn có nụ cười, nhưng nụ cười này Tiêu Viêm lại thấy rất âm lãnh. Xem ra hắn vẫn rất nhớ chuyện Tiêu Viêm đã ra tay tranh đoạt lá phù thần bí kia với hắn. Người như vậy tấm lòng không rộng mở, do vậy đối với ánh mắt của âm bình, Tiêu Viêm cũng không để ý. Chắp tay nói với Lạc Khê Vân: "Nếu là cô nương có việc, tại hạ xin đi trước, cáo từ." Vừa nói xong, Tiêu Viêm không để ý đến âm bình bên cạnh, trực tiếp bước đi. Thấy thái độ đó của Tiêu Viêm, ánh mắt của âm bình càng trở nên âm lãnh. Tiêu Viêm không hề để ý đến việc hành động của mình có chọc giận âm bình hay không. Cho dù tên đó có chút địa vị trong Ấn Miễn Môn, nhưng mà hắn vẫn hiện tại một thân một mình, cũng không cần phải sợ bọn chúng. Đánh không lại thì bỏ chạy, nơi này rộng lớn như vậy, lẽ nào còn không có chỗ cho hắn trốn sao? Do vậy Tiêu Viêm liền trực tiếp đi ra khỏi phòng đấu giá, nhìn đường một chút liền đi về phía thành nam, mà hắn lúc này cuốn điều chế giữ linh đan, cho nên hắn đi tìm một vị luyện dược sư cao cấp hơn hắn để trợ giúp hắn. Thêm như một số thông tin thu thập được thì hắn nhìn ra được một người. Vị luyện dược sư trung cấp đỉnh phong này rất có tiếng tăm trong thành Phong Hoa, Vạn Bảo Lâu cho hắn tỏa trấn cũng là thế lực chỉ kém ba đại thế lực mạnh nhất mà thôi. Vạn Bảo Lâu tọa lạc trên khu phía nam của thành Phong Hoa, đó là khu vực rất nổi tiếng ở đây. Tiêu Viêm vừa mới tới đây liền thấy một tòa kiến trúc hình tháp cực kỳ nguy nga. Một đạo quang mang huyền lệ không ngừng tỏa ra, vô cùng bắt mắt. Tiêu Viêm đi theo người dẫn đường vào trong vạn bảo lâu. Hắn không nhìn những vật phẩm được bày bán ở đây mà trực tiếp tiến vào nội sảnh. Một thị nữ tiến lên cung kính đón tiếp. Ta muốn gặp tại đại sư, ta đã có hẹn trước. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Nghe thấy lời Tiêu Viêm, thị nữ kia có chút kinh ngạc. Ta đại sự là luyện dược sư trung cấp đỉnh phong duy nhất ở thành Phong Hoa, muốn xin hắn ra tay ít nhất cũng phải có 50 vạn nguyên tinh cấp thấp tiền thù lao. Thị nữ tuy kinh ngạc nhưng mà vẫn vội vàng đi trước dẫn đường. Tiêu Viêm liền đi theo sau, đi qua khỏi một hành lang, cuối cùng tiến vào đại sảnh rộng. Trong đại sảnh rộng có một đỉnh lô nhỏ đang bốc khói nghi ngút. Ở giữa đại sảnh, một lão nhân đang ngồi xếp bằng. Một cổ linh hồn lực cường đại lan ra, giống như làn sóng không ngừng khuếch tán. Linh hồn lực thật cường đại. Cảm nhận được linh hồn lực cường đại trong cơ thể vị lão nhân kia, Tiêu Viêm cũng có chút chấn kinh. Tại đại sư có lẽ chỉ cần dựa vào linh hồn lực cường đại này đã có thể so sánh cùng với cường giả Bắc Tinh đấu đế rồi. Sau khi dẫn Tiêu Viêm vào đây, thị nữ rất cung kính ra khỏi đại sảnh, tiện tay đóng cửa lại. Tại đại sư, vạn bối Tiêu Viêm có chút quấy rầy, mong thông cảm. Đối với luyện dược sư trung cấp đỉnh phong như lão nhân này, Tiêu Viêm vô cùng kính trọng, chắp tay khách khí nói. Nói chuyện chính đi. Tại đại sư liếc mắt, thanh âm không chút biến đổi. Tiêu Viêm gật đầu cũng không nói nhiều, trên tay cầm phương pháp luyện chế dưỡng linh đan nói. Đại sư, lần này ta đến là muốn thỉnh ngài ra tay luyện chế dưỡng linh đan, mong ngài giúp đỡ. Trong khi nói chuyện, ngón tay búng ra phương pháp luyện chế dưỡng linh đan chậm rãi bay về phía Tạ đại sư. Xem qua một chút, khuôn mặt già nua của Tạ đại sư hiện lên vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói. Dưỡng linh đan luyện chế rất khó khăn, còn cần rất nhiều dược liệu phụ trợ. Nhìn qua linh hồn của ngươi, ngươi cũng là một gã luyện dược sư đúng không? Ngươi hẳn là biết độ phức tạp khi luyện chế loại đan dược này. Tài liệu vạn bối đã chuẩn bị đủ cả. Bàn tay Tiêu Viêm vung lên lại có rất nhiều loại tài liệu từ trong giới chỉ bay ra, dừng lại trước mặt Tạ đại sư. Xem xét tài liệu một lúc, Tạ đại sư mới gật đầu chậm rãi nói. 50 vạn nguyên tinh cấp thấp. Nghe thấy giá đó, ánh mắt Tiêu Viêm càng khẽ co rút lại, chỉ là giúp điều chế đế phẩm đan dược thôi mà cần đến 50 vạn nguyên tinh cấp thấp. Còn mẹ nó đúng là độc ác mà. Trong lòng thầm mắng, nhưng mà Tiêu Viêm vẫn bất đắc dĩ gật đầu, ném ra một chiếc giới chỉ. Đó là toàn bộ nguyên tinh cấp thấp còn lại trên người hắn. Từ nay về sau, hắn đã hoàn toàn biến thành một con quỷ nghèo rớt mồng tơi, toàn thân không có đến là 10 vạn nguyên tinh cấp thấp. Vì tại đại sư kia nhận lấy giới chỉ cũng không xem xét, tùy tiện vứt vào một trong một cái hộp nhỏ phía sau. Sau đó chậm rãi nói, ta cần nửa tháng thời gian để luyện chế. Trong nửa tháng này, ngươi có thể ở tại đây, nhưng mà không được để phát ra tiếng động. Nếu không, xin mời đi cho. Ngoài ra tỷ lệ thất bại là 30%. Kết quả mà thất bại thì tài liệu đều mất sạch. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, những điều này hắn đều biết, tỷ lệ thất bại là 30% tuy có làm hắn bất an, nhưng so với tỷ lệ thất bại 50% của những luyện dược sư cấp thấp khác thì hắn thấy rõ, bỏ ra nhiều hơn chút tiền cũng an tâm hơn. Thầm cầu nguyện trong lòng, Tiêu Viêm cũng ngồi xếp bằng xuống dưới. Dưỡng linh đan đối với hắn mà nói rất quan trọng, nửa tháng này hắn không định rời đi nửa bước, nhưng nghĩ tới việc mình còn phải thực nghiệm phân hồn, xem ra hắn phải ly khai khỏi đây một thời gian, nhất định phải thành công. Nhìn tại đại sư sắp sửa bắt đầu, Tiêu Viêm cũng tự lẩm bẩm. Sau đó Tiêu Viêm tìm một nơi an tĩnh ở ngoài thành, bắt đầu quá trình phân hồn. Ngay lúc này, não bộ Tiêu Viêm, một đạo thân ảnh đỏ như máu đã từng đi ra, lúc này lại một lần nữa xuất hiện. Người là ai? Thế nào lại xuất hiện tại trong não ta? Cảm giác được một màn này, Tiêu Viêm cũng là sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi. Không cần quan tâm ta là ai, sau này ngươi sẽ minh bạch. Hiện tại ngươi thật sự là quá yếu. Nếu biết được, đối với ngươi chỉ có chỗ có hại, không có lợi. Cho nên ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta sẽ không làm hại ngươi. Thân ảnh đỏ như máu kia nhàn nhạt nói ra, ta không muốn người khác tồn tại trong đầu ta. Tiêu Viêm thanh âm âm trầm vang lên. Ta tồn tại chính là số mệnh, điều đó không có khả năng tránh khỏi, cũng giống như là chuyện ngươi xuyên không đến đấu khí đại lục cũng không phải là ngẫu nhiên. Cái gì? Xuyên không? Đề cập đến bí mật lớn nhất của hắn, Tiêu Viêm cũng là cực kỳ bất ngờ, quá to. Người đến tột cùng là ai? Nói cho ta biết. Lúc này Tiêu Viêm tâm thần rít gào nói. Dừng một chút, Tiêu Viêm mới chậm rãi hỏi. Đã như vậy, vậy người hiện tại xuất hiện đã có ý tứ gì? Ta đến là để giúp ngươi một tay, ngươi không phải muốn tiến hành phân hồn sao? Ta đến giúp ngươi. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi có thể tin, cũng có thể không tin, toàn bộ bằng chính ngươi phán đoán. Trầm mặc, lần nữa trầm mặc. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm mới nhàn nhạt nói. Ngươi nói đi. Nghe vậy, thân ảnh đỏ như máu nở một nụ cười, tự hồ đã sớm biết Tiêu Viêm sẽ lựa chọn như vậy, nói. Phân hồn chính là hồn thuật. Câu đầu tiên khiến cho Tiêu Viêm không khỏi gật đầu. Thân ảnh đỏ như máu không để ý đến biểu tình lúc này của Tiêu Viêm, tiếp tục nói. Ở thời viễn cổ, phần hồn thuộc có thể đem chủ hồn chia làm một phần. Sau đó nếu có một thân thể khôi lỗi, đem linh hồn đã được phân ra dung hợp lại. Khôi lỗi có một phần linh hồn của chủ nhân, có thể vận dụng những kỹ năng của chủ nhân. Ngay lúc này, thân ảnh đỏ như máu lặng lặng đem phân hồn thuật ảo diệu giảng thuật một lần, sau đó xuất ra một quyển sách cổ. Lúc này mới nói ra, bản sách cổ này hẳn là có từ thời viễn cổ, muốn tiến nhập sách cổ này phải phân ra một phần linh hồn, nếu không sẽ không thể thấy rõ ảo diệu ở trong đó. Tiêu Viêm kinh ngạc, trầm ngâm một chút rồi mới cười nói, người cũng biết phân hồn thuật, cứ xem như là vậy đi, nói cho ta biết. Ta hiểu được một phần nhỏ, bất quá dùng để mở ra bán sách cổ này cũng không tính là trắc trở. Vậy liền nhờ ngươi. Thân ảnh đỏ như máu nhàn nhạt đáp lại. Suy nghĩ một hồi, nó cũng thông thả cùng với tâm thần Tiêu Viêm tạo thành liên hệ. Những thứ có liên quan đến tu luyện thờ vân hồn thuật bí pháp sắp sửa biến thành ký ức ba động rót vào trong đầu của Tiêu Viêm. Kết thúc tập 127 ở đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 128. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.